유토래. 즉위가 즉답. 즉가홍품고 마르티엔품네. 마리품고 공약라이크다이 정상. 그러나 막나오 증비 조답. 이야 정말 중타주께 부엉땡 사무지 사자 하나께 뽀대 하나께 반납께 하나께 제이그 마이 사후와 그나이 광해와 소위 광해야 되고 향해라 아기 광해야 되고 chào cho nghe cho rõ vậy cũng tôi đỡ nghe được mà sao cái khúc cái quán kỳ có nghe được không ạ? Thì cái phương tiện mà phải dùng cái số thức quan đếm hay là cái phương tiện dùng 16 cái đề tài trong cái đề mục hơi thở để quan tâm, thì đây là cái giai đoạn đầu tiên gọi là cái phân nhất, và cái chế định mà nó là na ma phân nhất, tức là cái danh chế định. Rồi cho đến khi mà cái ta tu tập ánh sáng phát sinh lên, dù cái tâm bây giờ nó trụ vào cái đề một và cái ánh sáng. Đó kêu là samatha niệm ích, tức là cái chỉ tình tướng. Thì cái này nó cũng là samuti sakka, tức là tổng thể hay là panate, là cái chế định thì cũng chưa phải là paramattha sakka từ đây nữa. Cái mà ánh sáng đó, đó thì gọi là attha panate, mà nó còn có cái tên riêng của nó là cái ni mít tắc thành nhất tế là cái biểu tướng chế định là nhờ hành thiền mà nó phát sinh cảnh tính cái hình ảnh cái ánh sáng đó chưa phải là sự thật. Do đó nên dù cho chứng đắc sơ thiền trung phương diện chỉ định samatha bhavana là chỉ định tu tập, thì cho tới cái tâm mà trụ vào cái ánh sáng đó để thay cho cái hơi thở thì nó cũng vẫn còn ở trong cái phương diện là panyate hay là cái tụng đế chế định. Tới cái bước qua giai đoạn thứ ba là tu tập thật sự, quán minh tu tập, thì chính cái giai đoạn này gọi là cái paramattasaka. Tại sao gọi là paramattha sakka? Là cũng theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, và mỗi hơi thở vẫn có ba đầu giữa cuối. Mà ở đây thì thấy cái sự sanh diệt của cái ngũ quẩn, bắt đầu gió hơi thở xúc chạm nơi dùng da mà giả đặc niệm, một cái cảm giác khởi lên đó là thần thức. Thì đó là như vậy, bắt đầu ngay lúc đó phụ huynh nó thức tâm. Và tiếp tục là cái luật trụ cuối cùng phần ra diệt khi chấm dứt hơi thở vô. Rồi hơi thở ra cũng vậy. Bây giờ lúc bây giờ đó là lấy cái ngũ quẩn mà làm cái cảnh ra mình nát để quan sát theo dõi, hay khi nhận định được ngũ quẩn thì sẽ thấy nó vô thường, bởi vì họ thấy thật sự thấy được nó thì mới thấy có nó sự sanh sự diệt. Và ở đây quý vị nên nhớ rằng cái tâm nó sanh diệt rất nhanh, không phải chỉ có cái tâm mà thân thức của chi giác nó dụng da đó duy nhất nó sanh lên một sát na mà thôi. Okay. Rồi kế đó là cái tâm ý thức mà nó chỉ diễn tiến 17 sắc na tâm là nó chịch. cana chích cắt là sắc pha tâm, rồi nó rơi trở ra là pháp quan cắt, pháp quan cắt chích tức là tâm hộ kiếp hay là hữu phật. Rồi thì nó tiếp tục nữa thì nó sẽ là khởi qua một lộ trình từ chích tăng vị thi lộ trình đó. Nhưng mà nó vẫn diễn tiến những sát na giống nhau như vậy, mà nó quay đi quay lại, diễn tiến đi diễn tiến lại. Quý vị chắc phần lớn biết cái người ta hồi xưa hồi nhỏ thì nhớ, bây giờ ở ngoài không thấy họ đi bán cà rem hay là họ bán kẹo kéo đó, có cái đồ quay đó, quay một cái nó chạy ra như vậy thôi, số từ số 1, số 2 cho tới số 9 là số 0 phần trống. Thì như vậy nè, cứ mỗi một lần mà cái dòng nó quay qua như vậy thì nó chạy qua số 1, số 2, số 3, số 4, số 9, số 0. Mà nó quay bao nhiêu dòng thì nó cũng, mỗi lần mà nó giáp một tour thì nó phải diễn tiến lại, cũng sẽ quay về lại số 1, số 2, cho đến khi nào nó dừng lại. Thì cái lộ trình tâm nó cũng diễn tiến tương tự như vậy. Tức là, rồi vẫn diễn tiến lên sát na như là thân thức, rồi sau đó là tiếp thu, quan sát, rồi phân đoán, xác định tâm, rồi đóng tóc, rồi thập di, rồi đây là hộ kiếp. Rồi tiếp tục trở lại nữa, cũng là hộ kiếp, hộ kiếp trung trọng, hộ kiếp diệt vọng, rồi các ngũ môn, rồi thân thức khởi lên, rồi là tiếp thu, quan sát. Nó cứ tái diễn đi, tái diễn lại, nên gọi là quật tạng. Quật tạng này gọi là sự dẫn hành, hay là nó tái diễn, lập đi, lập lại. Mãi mãi như vậy. Thì như vậy để chi? Là để giải thích thêm cho quý vị biết, khi mà tâm mà thân thức nó khởi lên ngay chỗ dụ gia chi giác, nhưng mà nó chỉ một sát na, rồi cái tâm trí thức nó soi rồi lại nó biết, nó biết được cái cảm giác đó, nhờ nó diễn tiến rất nhanh nên hiểu lầm tưởng là nó đồng sanh, nhưng mà không có, không chỉ có trước sau. Tại vì nó diễn tiến quá nhanh như vậy. Thành ra khi mà cái ý thức nó vừa nhận với cái tâm mà cảm giác, cái tri giác ở dụ gia đó, thì sinh trước nó sẽ cái ý thức vừa kế tiếp là sự nhận dạng, nhất là trong cái, như vậy đã nói, như là thân thức, rồi nghe là kế rồi tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm phân đoán, là bảy sát na động tóc. Thì chính bảy sát na động tóc này là nó lấy quán cái thân thức này. Rồi nó diễn tiến, còn rồi chúng ta nó tiếp tục tái diễn đi, tái diễn lại mãi như vậy. Là để trong cái giai đoạn để giải thích trong cái giai đoạn sắp ánh nát hay là tốc lực tâm này, mới có những cái hành động hay là những ý tưởng, cái tư tưởng tham sân si khởi lên này đó, hay là vô tham vô sân khởi lên đó. Và nó có trên 30 tâm sở cùng phát sân, và trên 30 tâm sở và trên cái chia sẻ chỉ cách nó đồng phát sân trong cái tâm thiền, hay là của bản 19-20 đối tâm tham tâm sân chẳng hạn. Thì như vậy là mỗi lần mà cái ý thức, cái lộ trình tâm nó diễn tiến đi qua cái giai đoạn sắp đến đó, thì có thể tâm tham tâm sân khởi lên. Và ở đây sở dĩ tôi nói như vậy muốn giải thích cho quý vị hành giả chú ý tập thêm, là lúc đầu nếu như chúng ta theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra mà nó trực buộc có thể được một hơi thở vô nhưng không nhận được hơi thở ra, hoặc nhận được hơi thở ra mà không nhận được hơi thở vô, hoặc là nhận được giai đoạn đầu mà không nhận được gì thân giữa, vân vân, thì khởi tâm bực bội. Tại sao mà hoàn toàn không được? Thì đó là tâm sạch. Quý vị nhớ nha, để đó là tâm sạch. Còn nếu khi mà quý vị bám sát được kể cả hơi thở vô ra đầu như cuối chân được, hơi thở vô rồi dừng lại, hơi thở ra dừng lại, đúng rồi, như là bám sát, có niệm, có định, có thể bám sát theo hơi thở làm được. Nhưng mà nếu khởi lên sự ưa thích, thích thú, khởi lên nghĩ rằng ta đã thành công rồi, ta đã làm được rồi, Mình nghĩ rằng ta đã làm được rồi, thì trong đó có cái tà kiến nghĩ rằng ta là tập được, ta là thành công rồi. Thì nếu nghĩ thêm nữa là có những người khác làm không được, ta làm được, như vậy có cái ngã mạn nữa nè. Thành ra coi chừng, ngay cái lúc mà theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, vẫn có lẫn lộn phiền não trong đó. Nếu bám sát được, biết được đầy đủ hơi thở thì đúng, nhưng mà khởi lên cái sự ưa thích thì nó tâm thần, mà không được gì cả thì khởi lên tâm thần. Hai cái điều này cũng là thu nhập phát triển cái nó kinh gì tế gì như vậy, mà nó rất là dễ lừa gạt nếu chúng ta không phân biệt được, dễ bị lầm. Do đó tâm tình đạo giải thích hành giả phải tu tập và tinh tấn, nhưng mà tinh tấn trong hành xả, tuy hành xả nhưng hành xả trong tinh tấn. Tinh tấn thì phải chuyên cần nỗ lực tu tập, nhưng mà tu tập với cái tâm xả, không có sự ham thích thì cũng không có sự nhàm chán. Nhàm chán là tâm sân, mà ham thích nó lại là tâm tham, mà cả tham và sân thì nó là pháp triền cái. Mà pháp triền cái thì nó lại là cái pháp nga làm cho trở ngại cho thiền định, chứ không phải là trợ hỗ trợ cho thiền định. Như vậy biết được phải loại bỏ nó ra. Vì vậy Đức Phật ngày mới dạy hành giả ở đây tu tập thỉnh thoảng tác ý đến cái tướng định tướng, thỉnh thoảng tác ý đến cái sự là cần tướng hay tinh tấn, tướng tinh tấn, thỉnh thoảng mà tác ý đến tướng xả, giống như người lọc mà thỉnh thoảng phải ngồi lại nhìn xem, giống như là định, thỉnh thoảng phải thục cái ống bể cho gió gì vào để tăng thêm lửa, là như là tinh tấn. Thì nếu nó nóng quá thì thỉnh thoảng phải chế nó thêm như là xả. Vì nếu chỉ có chế nước thì sẽ làm cái nguội lạnh thì không thể lọc vào được. Còn nếu mà quạt lửa nhiều quá thì chảy ra quá cũng không thể lọc vào, cũng không tốt. Mà cứ ngồi hoài nhìn hoài nó sao cứ nhìn hoài thì cũng giống như định đa tắc bụi, nó có rơi vào hôn trầm thị niên. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy thì bị theo có trí là bị khôn ngoan, phải thỉnh thoảng tác ý đến cái tướng tinh tấn, thỉnh thoảng tác ý đến tướng an tịnh, cái tướng là định, thỉnh thoảng phải tác ý đến tướng xả, cái chi để giữ cho trạng thái tâm quân bình. Và theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, bám sát được là điều tốt, nhưng nhớ hễ khởi lên cái sự ưa thích, nghĩ rằng ta đã được, làm người khác không được mà ta được, vâng vâng, thì nó tăng thêm tà kiến hay ngã mạn. Còn hết bực bội, tập hoài không được thì nó là tâm sân, thì phải loại bỏ tất cả với một cái thái độ hành xả. Hành xả ở đây phải nói ngồi với tư thế kiết và linh thẳng, toàn thân thư giãn hoàn toàn, thư giãn hoàn toàn, tức là để cái thân nó thư giãn, không có sự gò bó. Rồi cái tâm thì cũng phải hành xả, tức là cái sự buông bỏ hoàn toàn. Hơi thở hãy là tự nhiên, với tâm có chánh niệm tỉnh giác, theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra, một cách bình thường, một cách vô tư, giống như đặng cũng không mừng, mất cũng không lo, nhưng mà không có nghĩa là không làm. Vẫn làm, nhưng mà làm với thái độ hành xả, thì như vậy hành giả tiến tu mới có được kết quả. Và nhớ rằng dù thân thức sanh lên ở nơi lỗ mũi thì nó cũng là ngũ quẩn, nhưng nó diệt rồi, nó vừa diệt rồi nó kế tiếp là ý thức nhận thức nó. Tâm không một lúc mà hai cái tâm cùng sanh, không có. một tâm biết, một lúc hai cảnh không có. Chỉ cái tâm gọi là hiện tại, quán tâm hiện tại mà nó gì sanh diệt quá nhanh, nên thấy nên là vẫn có cái ý thức phân biệt được. Quý vị nhận thấy, nếu nhận biết được cái tri giác thì giờ khi gió hơi thở xúc chạm vào dùng da, rồi một tri giác khởi lên, cái tri giác này nhận biết cái không phải là không nhận biết được, mà cái gì cái tri giác kia là thân thức, rồi cái nhận biết cái thân thức đó thì nó là ý thức. Mà đã ý thức thì nó lại là một trong sáu thức, như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì thân thức chỉ là một cảm giác thuần tịnh, khi gió xúc chạm nó cứ khởi lên cái tri giác đơn thuần, mà nó còn bảy biểu hành tâm sở mà thôi. Nhưng mà chính cái ý thức mà ghi nhận được tâm cái thân thức đó thì nó lại nhiều hơn, và không phải hai thứ tâm đồng lực, nó có trước có sau, nhưng vì tâm nó sinh diệt nhanh nên gần như bắt kịp như vậy. Cái thí dụ như vậy, phải là hành giả có cái trí bám sát tu tập theo dõi kỹ thì mới nhận được những điểm tế nhị này, vì thế này. Và một khi mà phân biệt được ngũ uẩn sanh diệt, thấy rõ danh sắc rõ ràng, thì bây giờ hành giả mới có cái sự tinh tấn hăng hái tu tập. Cái ngũ uẩn mà thí dụ về để quán về cái khổ như hôm qua đã nói, còn nói gì quán cái sự vô thường, cái sự tạm bợ thì cũng có những thí dụ khác. Cái sắc uẩn giống như là cái đống bọt nước, vì toàn thân từ đến đầu xuống chân chỗ nào nó cũng có thể phát sanh lên được, và có thể là nó sanh diệt rất nhanh, nên nhiều cảm giác như ngứa ngay cả toàn thân nhất của mình, mề đai chẳng hạn, những tế bào trong ngoài nó đau đớn nhiều như vậy được, mặc dù nó dễ dàng có sự sanh diệt chứ không phải là một lần hai ba thứ, nhưng mà nó sanh diệt được nhiều. Vì vậy sắc uẩn giống như cái đống bọt nước, còn cái thọ uẩn giống như cái bong bóng nước, như bong bóng nước mà khi mình cầm mình thổi ra đó, thì mỗi lần có một cái mà thôi, và sau khi cái đó nó vỡ rồi thì cái khác nó sanh lên. Cũng về cảm thọ khổ lạc ưu thủy xã, nó chỉ có mỗi thọ sanh lên có một thứ, ví dụ như có hỷ thì không có ưu, mà có ưu thì không có hỷ, có khổ thì không có lạc, mà có lạc thì không có khổ. Rồi hay có khổ, một trong bốn cái có khổ lạc ưu hỷ thì không có xã, mà hãy có xã thì không có cái khổ lạc ưu hỷ. Vậy cái thọ uẩn nó ví dụ giống như cái bong bóng nước, nó sanh lên rồi diệt, nó bể liền, và mỗi lần nó sanh lên có một cái thọ uẩn. Khác với cái sắc uẩn là như một đống bọt nước, có thể nhiều cái thành bọt nhỏ trong đó. Còn cái tướng uẩn là như hoa đốm trên hư không, hay là đi trong sa mạc mà người ta thấy như là rừng hay là núi vân vân, nhưng mà cảnh đó cảnh giả. Thì cái tướng uẩn nó tràn lại những cái sự đã qua, cái vui buồn trong quá khứ, chứ nó không phải là thật. Nhưng mà nó cũng có thể là kêu gọi lại cái cảm thọ mình nghĩ đến thiện hay bất thiện, vui buồn vân vân. Cái hành quẩn thì ví dụ giống như là cây chuối không có cái lõi, hết bẹ này gỡ cho bẹ khác, cuối cùng còn cái lõm thôi chứ không có cái lõi như những cây danh mộc. Còn cái thức quẩn thì giống như những diễn viên đóng kịch, nó không phải là có thật. Như quý vị thấy cái diễn viên trên sân khấu của một cái người đó mà diễn, mà một và mà hai, mà một cảnh hai cảnh ba vân vân, thì cái cảnh mà đạo diễn đã sắp xếp trong cái giai tuồng đó, có lúc họ vui, có lúc họ buồn, có lúc họ thiện, có lúc họ ác, đầy đủ thất tình lục nhục, như là hỷ nộ ái ố ai lạc cụ lục dục, như sắc dục, tinh dục, hương dục, tùy dục, xúc dục, hợp pháp dục. Thành nó diễn tiến từ theo duyên. Như vậy sáu cái thức này, dù là nhãn thức hay là ý thức cũng vậy, nó tùy theo cái cảnh mà nó hiện khởi, nên giống như là diễn viên chứ không hay là những trò huyễn thực không phải có thật. Đây là để thí dụ về ý nghĩa vô thường và vô ngã. Còn cái thí dụ mà ngũ quẩn, sắc quẩn giống như cái bệnh viện, thọ quẩn như cơn đau, tưởng quẩn như những gì khiêu khích cơn đau, hành quẩn giống như vật thực nó cuốn vân vân làm cho tăng trưởng sự đau. Còn cái thức quẩn giống như người bệnh là để quán về cái khổ tướng. Còn ở đây thì để quán vừa thấy nó là sự vô thường, nó là vô ngã. Vì vậy cái ngũ quẩn được nhiều cái thí dụ, và thí dụ với nhiều cách để cho hành giả được hiểu, được biết, để khi phát khởi lên thì sẽ nhận thức rõ vấn đề này. Nhắc lại, nếu khi theo dõi hơi thở vô ra không được khởi lên tâm sân, còn nếu được mà với tâm ưa thích địa tâm tham, mà khi nào quý vị thấy có sự ưa thích vui mà những đó là các hỷ tham, nhận biết đây là tham. Còn nếu như mà thấy rằng, nghĩ rằng mình đã được, ta đã được, thì nó cộng có cái tà kiến là nghĩ có ta ở trong đó. Còn nghĩ rằng mình làm được, người khác không làm được, thì nó có sự ngã mạn. Hay khi nào có một ba cái trạng thái này, thì quý vị nên biết rằng cái lúc đó đang có tâm bất thiện. Cái ngã mạn, cái nam á, ma á này nó là ngã mạn đó. Rồi chưa ăn chắc ở trên mạng cũng được. Nhật xem ra trong áp vị thâm thì có nó chính cách là hơn ý bằng hơn ý thua, rồi bằng ý hơn, ý bằng ý thua, rồi thua ý hơn, thua ý bằng thua ý thua, không phân. Như là so sánh mình bằng, mình hơn, mình thua, thì như vậy vẫn có tâm mạng, tâm sở trong đó là ma na chê ta si ca. Thành ra việc đây là phân biệt danh sắc, nên cần phải phân biệt những cái tâm sở này mỗi khi phát sinh lên, để quý vị nhận thức được cái trạng thái tâm. Hôm nay thì tôi vẫn phân biệt cái danh sắc cho quý vị tiếp tục nói về khi theo dõi hơi thở vô ra mà có trạng thái tâm tham. Nó có anh trước nhất là có ba loại tâm sở: tham, và kiến, ngã mạn. Để quý vị khi tôi lưu tập thấy trạng thái tâm này khởi lên thì biết nó thuộc về tham. Mà tham là bất thiện, mà bất thiện tức là triển khai, mà những cái pháp triển khai làm trở ngại cho thiền định, làm trở ngại cho trí tuệ, thì nên đoạn diệt chứ không nên lưu giữ. Đó là chúng ta đang ở trong cái giai đoạn tu tập gọi là na ma ru va chê bậc thang ấy. Nam Aruba Parikche Đa Nhà Na là cái trí phân biệt danh sắc. Danh thì phải nói đến thức tạc hay tâm, rồi chê tác sĩ ca hay là tâm sở. Còn nói sắc tức là Ruba là có 28 sắc pháp, mà đại khái là bốn đất căn bản là đất, nước, lửa, gió. Là như vậy. Tâm trung thành phần mà tu tập phân biệt danh sắc này là cái trí đầu tiên của trong 16 cái trí của Tề Quán, cũng gọi là 16 cái thị minh sát. Mà cái phân biệt danh sắc này nằm trong cái phần đích của thích trí, quý xuất trí, là kiến tịnh, là cái khởi đầu tu tập trong 7 pháp thanh tịnh. Giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, đó là phần giới tịnh, không nói đến. Còn khởi đầu tu tập quán tuệ thì chính cái trí, quý xuất trí này là kiến thanh tịnh. Thì cái đầu tiên phải là phân biệt danh sắc. Vì nếu không biết được danh sắc thì sẽ không thấy được sanh diệt, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Thì không phải là thiền quán, không phải là quý vật sanh à. Do đó nên cái giai đoạn phân biệt danh sắc này có thể xem như bài học vỡ lòng, là có thể như cái lớp mẫu giáo là cái phần chế lệ, nhưng mà là phần căn bản để đi vào cái phần quán mình tu tập. Dần dần tôi sẽ giải thích cho quý vị trong 3 tháng an cư mùa mưa, mỗi ngày tôi giải thêm một chút cũng trong cái phần trí phân biệt danh sắc. À đẩy là như vậy. Nam mô Phật Tha Na Di Đà. Yeah.